Sau khi phân hóa, tôi đánh dấu đối thủ một mất một con. Chương 7, 7, thằng chó kia. Mày đừng hòng đụng vào cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ tan học buổi chiều. Với tư cách là khách mời danh dự của Tô Dụ Phong, Tô đại ca nức tiếng nhất Trung Giang Thành. Khương Hữu Lễ cùng Trần Hoài An chuẩn bị đi đến địa chỉ KTV được nhắn từ trước. Sầm Tử Câm, Thẩm Dịch Xuyên cũng theo hai người bọn họ cùng đi. Khu vực trong phạm vi gần nhất Trung Giang Thành đều là các trường tiểu học. Vì lứa tuổi còn nhỏ không thể tự di chuyển nên giờ tan tầm ngày nào cũng sẽ gặp tình trạng ùn tắc. Học sinh tiểu học và phụ huynh cùng chen lấn chung một chỗ. Bốn người bọn Khương Hữu Lễ đạp xe ra khỏi cổng trường. Nối đuôi nhau đi đến trường của Tô Dụ Phong. Khương Hữu Lễ đang đạp xe đột ngột dừng lại. Vỗ trán kêu, đờ mơ không ổn rồi. Ba người kia thấy vậy. Dừng xe quay lại nhìn cô. Cái gì không ổn? Sầm Tử Câm nheo mắt. À, Hữu mày làm sao? Khương Hữu Lễ giờ mới nhớ ra dặn dò ban sáng Lễ Hạc Niên đã nói với cô. Tao không đi với chúng mày được. Chiều nay ba tao sẽ về nhà. Con rùa Khương Hữu Lễ xém nữa là quên luôn chuyện này. Sao đâu đại tỷ? Trần Hoài An nói. Chú Lễ sẽ không mắng mày đâu. Thẩm Dịch Xuyên. Lát nữa cả bọn cùng gọi cho ba nhỏ mày xin phép là được mà. Chuyện nhỏ như con thỏ. Mày cứ nói với ba mày là đi dạo cùng bọn tao sau giờ học. Sầm Tử Câm vỗ vai cô. Chú Lễ chiều mày như thế. Sao có thể không đồng ý, và lại biết mày ở cùng bọn tao chú ấy sẽ yên tâm thôi. Lễ Hạc Niên cưng chiều Khương Hữu Lễ đến thế nào? Bọn họ đều biết hết. Ai ai cũng ngưỡng mộ cô vì có một người ba hiền dịu lại chu đáo với con cái như vậy. Tao không nói đến ba nhỏ. Khương Hữu Lễ gãi gãi đầu nhìn ba người bạn. Bất đắc dĩ nói, là ba lớn của tao Khương Khê Viễn. Đi công tác hôm nay mới trở về. Thử quên đi xem, buổi tối trở về tuyệt đối sẽ ăn đấm không nói nhiều. Đúng như dự đoán, ba người kia lập tức im bặt. Khương Khê Viễn cũng thường hay chiều chuộng Khương Hữu Lễ, nhưng lại nghiêm khắc với cô hơn Lễ Hạc Niên rất rất nhiều. Bọn họ đều phải run rẩy trước vị phụ thân alpha cấp cao này của Khương Hữu Lễ. Khương Hữu Lễ vừa nói vừa quay đầu xe. Chúng mày cứ đi đi, tao về nhà trước. Nhớ chuyển lời hộ tao đến anh Phong. Khương Hữu Lễ hẹn dịp sau sẽ bồi thường. Sầm Tử Câm thở dài. Về đến nơi nhớ báo cho anh em. Ok. Khương Hữu Lễ đạp xe đi thẳng, mai gặp lại. Nói xong liền thoát cái biến mất giữa biển người nhộn nhịp. Lộ Giao Y cũng đang đạp xe. Sau lưng đột nhiên truyền đến một luồng tin tức tố dày đặc như vũ bão. Kèm theo đó là mùi bùn nhão tanh hôi sộc vào mũi nàng. Điên cuồng ca một trên thích tuyến thể sau gáy của nàng. Bất ngờ bị tin tức tố alpha cuốn lấy. Tay chân nàng đều run rẩy nhũn ra. Phải dùng hết sức mới không bị ngã khỏi xe đạp. Thân trên của nàng trực tiếp đập vào đầu xe do quán tính khi phanh gấp. Lộ Giao Y không kịp phản ứng. Theo bản năng dùng tay gắt gao che kín tuyến thể. Giao Giao. Phía sau truyền đến giọng nói ghê tởm của tên alpha kia. Nam alpha mon men lại gần nàng, đôi mắt đỏ ngầu hằn rõ những tơ máu thoáng vẻ sung sướng khi sắp vồ được con mồi. Tại sao em lại thích Khương Hữu Lễ? Sao em có thể thích một con danh beta sẽ phân hóa thành omega? Em là báu vật tuyệt mỹ omega cấp S đó. Tôi không cho phép, tuyệt đối không cho phép em lãng phí cơ thể của một omega cấp S. Lộ Giao Y dù có cẩn thận dán miếng ức chế cũng không thể ngăn cản sự xâm chiếm của tin tức tố alpha. Toàn thân nàng đều bị thứ mùi tanh hôi này vây chặt không tha. Khó ngửi đến mức mặc ói. Alpha cố tình phóng thích tin tức tố ở nơi công cộng làm tổn thương omega chính là tội nặng. Hơn nữa, phạm vi ảnh hưởng không chỉ lên đối tượng trước mắt, mà còn khiến cho nhiều omega khác cũng sẽ lập tức tiến vào kỳ PS. Tê tình, tên alpha này biết rõ như vậy là phạm pháp, vẫn bất chấp hậu quả tiếp tục hành vi đồi bại của mình. Trừ phi anh ta đã bị đê, C vọng hoàn toàn chiếm hữu tâm trí, đến tính mạng cũng không cần nữa. Nàng bị suy nghĩ của chính mình dọa cho sợ hãi đổ mồ hôi. Phải mau chạy, nhưng tứ chi đã bắt đầu en ếch ũn ra. Toàn thân nàng nóng như lửa đốt. Không được, cứ như thế này nàng sẽ PS, tê tình mất. Một khi PS, tê tình, hậu quả là không thể tưởng tượng được. Sao con đường này lại vắng như thế chứ? Nếu có ai đó đi ngang qua thì tốt rồi. Có thể cản lại tên điên này. Nhưng chờ mãi cũng không có người tới. Nàng chật vật đứng vững trên đôi chân mình. Muốn chạy trốn, Lộ Giao Y dứt khoát bỏ của chạy lấy người. Vứt xe đạp lại run rẩy bước đi. Nam Alpha không vội đuổi theo. Muốn vờn nàng thêm một lúc. Em cho rằng em có thể thoát khỏi tôi sao? Hai con ngươi càng thêm hung ác nham hiểm. Tin tức Tố Alpha tựa như một chiếc lưới. Trói buộc khiến nàng không thể vùng vẫy được. Cả một con đường ngập trong mùi bùn nhão tanh tưởi. Lộ Giao Y chỉ vừa mới phân hóa thành Omega cấp cao nhất không lâu. Không có khả năng kiểm soát tin tức Tố dễ dàng như những Omega khác. Tệ hơn chính là nàng sắp đến kỳ PS. Tê tình, Alpha phóng ra tin tức Tố càng kích thích nó đến nhanh hơn. Toàn thân nàng mãnh liệt phản ứng lại. Mỗi tế bào trong cơ thể nàng đều cực lực bài xích tin tức Tố của tên Alpha này. Đây chính là bản năng của Omega khi bị tin tức Tố xa lạ xâm phạm đến. Rất nhanh liền tiến vào kỳ PS. Tê tình, kỳ PS, tê tình, đầu óc choáng váng, đôi mắt ửng hồng, cả khuôn mặt núng nính như một miếng bánh mật đào. Xinh đẹp lại ướt át, diễm lệ đến kinh tâm động phách. Nàng không thể kiểm soát nổi tin tức Tố của chính mình. Trong nháy mắt, hương thơm dụ người phạm tội liền tràn ra ồ ạt từ trong tuyến thể. Nồng nặc tứ phía, lan rộng đến từng con ngách nhỏ. Hai chân nàng không còn khả năng đứng vững. Run rẩy muốn sụp đổ. Chỉ có thể vịn vào bờ tường tiếp tục cố chấp bước đi. Cơ thể như phát sốt. Lửa tình nóng bỏng như muốn thiêu rụi nàng. Dừng lại đi. Nàng không thể gục ngã ở đây. Nàng không thể để tên Alpha kia mãn nguyện được. Lộ Giao Y cắn chặt môi dưới đến bật máu. Dùng cơn đau làm đầu óc thanh tỉnh đôi chút. Omega PS, tê tình hầu như mất hết lý trí. Bản năng vươn lên làm chủ toàn bộ cơ thể. Lộ Giao Y lại còn là Omega cấp bậc cao nhất. Đi chưa được mấy bước liền khuỵu xuống trong tuyệt vọng. Nàng điên cuồng ép bản thân phải đứng dậy. Nhưng đôi chân này dường như không còn thuộc về nàng. Nó không nghe lời nàng. Nam Alpha ngửi thấy tin tức Tố tỏa ra từ người Lộ Giao Y là một hương vị thanh nhã ngây thơ nhưng lại quyến rũ khó cưỡng. Tựa như mùi của hoa dạ lan hương. Anh ta tham lam mà hít lấy hít để. Hóa ra đây là tin tức Tố của một Omega cấp S sao? Nhớ về Omega ngày thường băng lãnh lạnh lùng. Không ai có thể với tới. Thế mà bây giờ lại chỉ muốn xà vào lồ ân ngực mình. Lộ ra bộ dạng yếu đuối nhu nhược. Chạm nhẹ liền vỡ, HM muốn chinh phục cuốn hết lý trí. Luồng tin tức Tố kinh khủng kia dường như phát điên lại dày thêm một tầng. Ép cho Lộ Giao Y đang chống tay nằm trên mặt đất không thể hít thở nổi. Lộ Giao Y lâm vào khủng hoảng chưa từng có. Nàng gắng sức lết từng chút một về phía trước. Nước mắt không tự chủ liền nhỏ xuống từng giọt. Cổ họng khô khốc muốn kêu lên. Cứu, cứu mạng. Tiếng phát ra nhỏ như tiếng mèo. Chọc người ngứa ngáy. Nam Alpha đi tới bên cạnh Lộ Giao Y. Giao Giao. Đây là em ép tôi. Lộ Giao Y cật lực bò về phía trước. Nàng sợ, thật sự rất sợ. Đôi mắt ướt át nhuốm một màu tan rã cùng tuyệt vọng. Nam Alpha từ trên cao nhìn xuống Lộ Giao Y đang bị kỳ PS. Tê tình hành hạ, ánh mắt thèm khát như một con sói bị bỏ đói lâu ngày. Nhìn Lộ Giao Y không khác gì một con mồi nằm trong lòng bàn tay anh ta mặc cho anh ta bỡn cợt. Miệng phát ra tiếng cười đắc ý, Giao Giao. So với việc vô vọng yêu thích một con nhóc beta ngu xuẩn. Chi bằng hãy thích tôi. Tôi dù sao cũng là Alpha. Tôi có thể đánh dấu em. Khương Hữu Lễ không thể. Em sẽ lập tức trở thành Omega của riêng tôi. Cút đi. Lộ Giao Y gắng sức lùi ra xa. Mau cút đi. Khương Hữu Lễ nhàn nhã đạp xe từ đường Xuân Cảnh đi về Tiền Lộ. Đúng lúc này. Một cô gái trẻ thất tha thất thểu đẩy cửa nhà chạy ra. Biểu cảm cực kỳ khó chịu. Là một Alpha nữ xinh đẹp. Khương Hữu Lễ vội vàng lái xe qua hỏi. Chị ơi, có chuyện gì vậy ạ? Nữ alpha thấy Khương Hữu Lễ không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố, liền biết được cô có lẽ là một beta. Ngay lập tức chỉ vào phía trước nói. Bên kia hình như có Omega đang PST tình, có cả mùi tin tức tố của alpha. Em mau chạy qua xem thử. Tin tức tố của Omega này quá mạnh. Nhà cô không ở quá gần mà cũng bị nó ảnh hưởng. Nữ alpha cố gắng kiềm chế bản thân. Omega đang PST tình, lại còn có cả alpha ở đó. Thật sự, rất nguy hiểm. Khương Hữu Lễ tuy rằng chưa phân hóa, nhưng kiến thức S1NS lý về ao cô đều nắm rõ. Omega giữa đường đột ngột PST tình thực sự không thỏa đáng. Chưa kể còn có cả alpha. Tình huống xấu nhất có thể sẽ là, khoan đã, phía trước hình như là hướng đi về nhà cô. Khương Hữu Lễ trong chốc lát nhận ra liền lo lắng phi như bay về nhà. Một lát sau, cảnh tượng trước mắt khiến Khương Hữu Lễ không thể tin nổi chính mình. Tức khắc phát điên lên, cô nhìn thấy Lộ Giao Y yếu ớt ngồi dựa vào tường. Bên cạnh còn có một nam alpha nhìn nàng chằm chằm, hình như đang nói gì đó với nàng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lộ Giao Y là biểu cảm tột cùng sợ hãi mà cô chưa từng gặp qua trước đây. Đầu còn chưa kịp nghĩ ngợi gì, Khương Hữu Lễ đã sốt ruột gào lên. Lộ Giao Y, tiếng hét của cô lập tức khiến Lộ Giao Y cùng nam alpha kia phải chú ý. Hai người nghe tiếng cùng nhìn về phía cô. Lộ Giao Y trông thấy người thương. Đôi đồng tử xám xịt tuyệt vọng trong thoáng chốc như nhìn thấy ánh sáng. Nước mắt lập tức trào ra. Đinh đinh, âm thanh nhỏ đến chính bản thân nàng còn nghe không rõ. Đã không còn chút sức lực nào nữa rồi. Nam alpha nhìn thấy Khương Hữu Lễ tức khắc tím tái mặt mày. Sao lại là Khương Hữu Lễ? Tức chết mất, anh ta còn chưa kịp đánh dấu Lộ Giao Y. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm này. Khương Hữu Lễ còn chưa kịp nói thêm gì, đã thấy anh ta như một con thú phát điên. Nhào vào người Lộ Giao Y, Khương Hữu Lễ thấy thế liền nổi lên sát ý, thằng chó kia. Mày đừng hòng đụng vào cô ấy. Cô vừa định phóng thích tin tức tố để áp chế nam alpha, lại phát hiện bản thân chỉ là beta. Trong một khắc, cô đã căm thù bản thân mình tại sao không phải là một alpha cấp S, nếu không đã có thể dễ dàng xử lý tên chó chết kia rồi. Khương Hữu Lễ điên lên. Đờ. M, sau đó nghiến răng nghiến lợi, đạp xe hết tốc lực về phía trước. Tác giả có lời muốn nói. Lễ Lễ của quá khứ, tao sẽ trở thành Omega còn được yêu thích hơn cả Lộ Giao Y. Lễ Lễ của hiện tại. Đờ cơ mờ, Khương Hữu Lễ, tại sao mày lại không phải là alpha cấp S chứ? Cách chương.